Bán tiên, chương 168 leo tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống chứ, Dữ Khánh biểu thị hoài nghi, kỳ thật hắn cũng cảm thấy cái này là hòa tất dế, chính mình nuôi lâu như vậy hòa tất dế, xem xét liền biết quả thực là giống như đúc, chẳng qua là nhịn không ở lần nữa nhìn chung quanh. Như U Giác phụ cận cũng có hòa tất dế, vậy còn có cần phải đi cổ trùng hoang địa tìm sao? Mục Ngạo Thiết hỏi, sẽ không phải là ngươi đánh giám trùng. Dữ Khánh cùng Nam Trúc đồng loạt nhìn chăm chú về phía hắn, đều có điểm giống là xem đồ đần cảm giác. Nam Trúc, lão cửu, hơn 6 triệu lượng bạc mua côn trùng, đổi ai có thể thả. Mục Ngạo Thiết lý do đơn giản, nó liền hướng lão thập ngũ bay. Lời này vừa nói ra, Dữ Khánh cùng Nam Trúc lại ngây ngần cả người, nhìn nhau, đúng a, vừa rồi giống như là như thế này. Dữ Khánh vân vê côn trùng hỏi một tiếng, đại đầu, là ngươi sao? Côn trùng không có phản ứng. Dữ Khánh ngẫm lại không đúng, coi như là, đại đầu cũng sẽ không nói lời đáp lại, lúc này phất tay lại đem côn trùng ném ra ngoài. Côn trùng vỗ cánh lăng không, trên không lượn một vòng, lại rơi xuống, không để ý tới những người khác, vẫn là rơi vào Dữ Khánh trên bờ vai. Lúc này, mặc cho ai đều nhìn ra cái gì gọi mục tiêu rõ ràng, ba người đưa mắt nhìn nhau. Nam Trúc ngạc nhiên nghi ngờ, điều đó không có khả năng đi, 600 hơn vạn vạn đồ vật dám nguyên trai có thể thả rồi. Trong tiểu trấn thỉnh thoảng có người ra tới, theo ba người bên người đi qua, có thể người tới nơi này, đoán chừng đều là đi U Giác phủ. Dữ Khánh hết nhìn đông tới nhìn tây một phiên, hướng một bên đi đến bên đường, cách không một trường đánh tới, đem một cơn gió lăn thảo đè xẹp, sau đó ngồi xổm mò trong tay xoa nắn thành đoàn, tiếp theo ném hồi trở lại trên mặt đất chỉ quát lên. Đại đầu, khóc một cái. Trên bả vai hắn côn trùng lập tức nhảy ra, rơi vào cỏ khô đoàn bên trong, phát ra một chuỗi. Khóc khóc khóc, động tĩnh, xì ra một hồi hòa tinh con, rất nhanh liền đem đoàn kia cỏ khô cho đốt lên, sau đó một cái lắc mình lại trở về Dữ Khánh đầu vai. Địa phương hết sức hoang vu, nơi xa con núi tuyết trời chiều rất đẹp, ba người hết sức sững sờ. Ba người thủ tại một đoàn nhỏ bùng cháy hỏa diễm trước đều trợn mắt hốc mồm. Đi ngang qua người đi đường, ánh mắt bên trong có nghi vấn, cũng có xem đồ đần giống như... Hỏa rất nhanh diệt, Dữ Khánh nhìn một chút chính mình đầu vai côn trùng, chậm rãi đứng lên, cùng hai vị sư huynh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng muốn nói cùng một câu nói, giá trị 650 lượng côn trùng chính mình trở về rồi. Đã không hề nghi ngờ, có thể nghe hiểu Dữ Khánh khẩu ngữ hòa tất dế ngoại trừ. Đại đầu, không có cái khác, quảng cáo, Nam Trúc hai mắt tỏa ánh sáng, chợt chợt chợt có tiếng. Làm sao lại trở về đây? Đúng vậy à, Dữ Khánh cũng rất muốn biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là Tần Quyết lương tâm phát hiện, đem thả rồi. Nam Trúc suy âm thanh, chính ngươi tin tưởng sao? Dữ Khánh lắc đầu, chính mình cũng cảm thấy lý do này không thể nào nói nổi. Mục Ngạo Thiết, không phải là bị thả chính là mình chạy. Dữ Khánh cùng Nam Trúc suy nghĩ một hồi, Nam Trúc hỏi Dữ Khánh. Ngươi cảm thấy này côn trùng chính mình có thể chạy mất sao? Dữ Khánh đưa tay sờ lấy non nớt rear map, trầm ngâm nói. Tên này một khi tốc độ cao nhất chạy, bình thường huyền cấp tu sĩ muốn bắt đến nó xác thực không dễ dàng, dám nguyên trai làm sao lại không cẩn thận như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quay người nhìn về phía tòa kia cũ nát tấm bảng gỗ lâu, rất là không hiểu. Coi như là chạy mất, vấn đề là tại sao lại ở chỗ này chờ lấy chúng ta. Đại đầu, cũng không thể biết trước biết chúng ta sẽ hồi trở lại nơi này đi. Việc này quả thật có chút khó hiểu, không quá nói chuyện Mục Ngạo Thiết lại mở miệng. Lần trước tiến vào U Giác phụ trước đó, chúng ta tại đây bên trong ngừng qua, nghỉ ngơi chân, tiến vào ăn, ngươi còn đem nó tung ra ngoài, nó tại đây bên trong bay khắp nơi qua, còn cùng một con chim làm một trận, nó có tại đây bên trong qua gió. Ba, Nam Trúc bỗng nhiên vỗ tay gọi tốt, chỉ côn trùng nói. Không sai, không sai, lão cửu nói không sai, U Giác phụ bên ngoài, nó chỉ sợ chỉ quen thuộc nơi này, chỉ nhớ rõ nơi này. Ha ha, lão thập ngũ, nó không phải ở chỗ này chờ ngươi, này bốn phía thay hoang lạnh, nó chỉ sợ là tìm không thấy địa phương đi, không nghĩ tới vừa vặn tại đây bên trong đụng phải ngươi. Phải không, Dữ Khánh im lặng, đưa tay lại từ trên vai nắm. Đại đầu, cho cầm xuống dưới, rất muốn hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thế nhưng côn trùng lại không biết nói chuyện. Nam Trúc đợi bên cạnh người qua đường qua chợt thấp giọng nói. Chẳng phải là lại có thể lại bán nó một lần. Chuyện tiền bạc chẳng phải giải quyết, Dữ Khánh suy tư một hồi, tiện tay đem côn trùng treo ở trước ngực mình, lắc đầu nói. Họ Tần sớm chặt đứt ta đường lui, trước đó cùng ta gia hạn khế ước còn có tiền trang làm nhân chứng. Hiện ở trên thị trường chỉ cần vừa xuất hiện hòa tất dế, hắn khẳng định liền muốn hoài nghi là ta chúng ta quá yếu, hắn mới hạ thủ một lần, chỉ sợ cũng không chỉ là đoạt tiền. ít nhất trong thời gian ngắn không tốt còn như vậy làm, đem đến xem tình huống lại nói. Ngụ ý là, hắn không gạt bỏ nắm, đại đầu, lại cho bán một lần, nhưng bây giờ, cần chú ý cẩn thận. Nam chốc ngẫm lại cũng thế, cái kia họ Tần hoàn toàn chính xác thực không phải cái gì loại lương thiện, tiểu sư thúc tới cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn nhóm, xác thực không phải bọn hắn có thể tùy ý trêu chọc. Bất kể như thế nào, hiện tại sư huynh đệ ba người xem. Đại đầu, ánh mắt xác thực không đồng dạng, đây cũng không phải là bình thường đánh giám trùng, giá trị bản thân mấy trăm vạn lượng đâu, so với bọn hắn còn đáng tiền, cũng đều chỉ nó tái phát một bút. Về sau, Dữ Khánh trốn ở trong một cái góc làm sơ cải trang cách ăn mặc liền rời đi. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết thì đường về mà đi thương lượng xong, sư huynh đệ ba người tại U Giáp Phụ lối ra một vùng chạm mặt liền là bị cướp cái kia một vùng. Thật có thể nói là theo trưởng môn đến phía dưới không có một cái có tiền đồ, khổ khom lưng chạy tới chạy lui. U Giáp Phụ, Diệu Thanh đường bên ngoài, một người mặc khoan bào đại tụ người bịt mặt theo ngoài cửa lớn thoảng qua. Người bịt mặt chính là Dữ Khánh, hắn dịch dung phương thức cũng đơn giản, cùng Mục Ngạo Thiết đổi thân y phục lộ ra lớn. Lại đem bím tóc đuôi ngựa co lại, sau đó liền là che mặt công nhiên che mặt là hắn trước sau như một phong cách giống như che lại mặt mình là được. Hắn không có từ cửa lớn đi vào chẳng qua là theo ngoài cửa tản bộ mà qua cẩn thận quan sát đến bốn phía. Lách qua, lượn một vòng, chuyển tới Diệu Thanh đường sân sau, tìm đúng Tiết Diệu Thanh ở lại cái nhà kia thừa dịp bốn phía không người thời điểm, bỗng nhiên một cái vươn mình mà vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi xuống đất chung quanh, hắn vẫn là lần đầu tiến vào Thiết Diệu Thanh ngủ cư sân nhỏ, phát hiện khu nhà nhỏ tràn đầy hoa hoa thảo thảo mùi thơm ngát, cô gái này chỗ của người ở quả nhiên liền là không giống nhau. Ngay tại hắn lén lén lút lút sờ đến một gian phòng cổng lúc đột nhiên cửa mở một đạo may, bạch. Một nhánh ngân xương mũi kiếm đột một tới, nằm ngang ở trên cổ hắn. Môn triệt để mở ra cầm kiếm người không là người khác chính là cảnh giác mà ra Thiết Diệu Thanh. Thiết Diệu Thanh lạnh lẽo khuôn mặt. Tự tiện xông vào tư trạch người nào dám xem thường U Nhai lệnh cấm. Dữ Khánh sợ nàng xúc động lỡ tay, vội vàng nói. Lão bản nương, là ta. Chấm, Thiết Diệu Thanh sững sờ thanh âm này nàng tự nhiên không xa lạ gì. Dữ Khánh lúc này mới dám đưa tay, một thanh lột xuống chính mình che mặt. Thám hoa lang, Thiết Diệu Thanh thất thanh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thu tay về chúng kiếm, nhưng kiếm vẫn là cẩn thận đưa ngang trước người, bất quá nhãn thần không hiểu trở nên có chút bối rối, vô ý thức nhìn chung quanh, có chút gấp thấp giọng thúc giục nói. Ta phụ đạo nhân ra ở quá chỗ, há có thể riêng tư gặp nam tử, chớ hỏng ta danh tiết cũng chớ hủy ngươi tự thân danh dự, ngươi mau đi ra. Không vội đều không được, nếu là bên ngoài có người thấy có cái nam nhân lật ra nàng tường, còn chậm chạp không đi ra lời, nghĩ không hiểu lầm nàng làm việc không thể lộ ra ngoài cũng khó khăn. Trượng phu sau khi qua đời, cái này tiểu giác viện bên trong sẽ không lại nhường bất luận cái gì nam tử tiến vào, vì tránh hiểm nghi, đều là tháng ngoài cửa nói chuyện. Đồng thời, trên gương mặt cũng đã hiển hiện một vệt đỏ ửng, trong lòng có chút lo sợ bất an, không biết thám hoa lang đột nhiên lặng lẽ chui vào nàng tư mật ngủ nơi ở là có ý gì. Quảng cáo, bằng nàng sắc đẹp nàng tự nhiên là gặp quá nhiều nam nhân đối tâm ý của nàng, tự nhận vẫn còn có chút mị lực tự nhiên cũng nắm giữ khánh đào quả phụ tường hành vi hướng phương diện kia suy nghĩ. Trong lòng thậm chí lóe lên một cái nào đó suy nghĩ. Nàng trước đó rõ ràng cảm giác được giữ khánh cùng nam nhân khác không giống nhau, rõ ràng đối với mình không có hứng thú gì, cảm thấy có thể là đại tài tử tầm mắt cao, có thể là chướng mắt chính mình. Cũng không phải nói chính nàng có cái gì ý nghĩ xấu xa, nhưng tự mình vẫn là không nhịn được đối tấm gương chiếu chiếu chính mình. Lúc này Dữ Khánh leo tường tới gặp lại cảm thấy mị lực của mình, nỗi lòng có chút hốt hoảng sau khi, đồng thời vừa sợ lại giận đối phương dùng loại phương thức này tới gặp thật sự là quá mức vô lễ, này thám hoa lang xem nàng như thành dạng gì nữ nhân. Dữ Khánh ngoài miệng dựng dựng ngón tay. Lão bản nương chớ gọi, như vậy vô lễ đúng là bất đắc dĩ, gặp gỡ điểm phiền toái, mượn ta ít tiền, ta lập tức liền đi. Vay tiền, Thiết Diệu Thanh chố mắt đối phương lúc ấy cho nàng 200 vạn thời điểm, nàng cũng đánh giá Dữ Khánh trên thân còn có không ít tiền, làm sao lại trái lại tìm nàng vay tiền, lúc này nghi vấn hỏi. Xảy ra chuyện gì, đang lúc này, bên ngoài đột nhiên xuyên tới Tôn Bình gọi tiếng. Tiểu thư, nghe tiếng bước chân, rõ ràng hướng tới bên này. Dữ Khánh còn tốt Thiết Diệu Thanh lại là kém chút dọa cái hồn phi phách tán, này nếu như bị người thấy được nàng tại tự mình ngủ cư chỗ cùng một cái nam nhân riêng tư gặp thì còn đến đâu. Dù cho nam nhân này là thám hoa lang, khó sợ nhìn thấy người là Tôn Bình, nàng không muốn hiểu lầm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng căn bản không nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên liền là một thanh bắt Dữ Khánh cánh tay, nhanh, trực tiếp thuận tay đem Dữ Khánh đẩy vào gian phòng của mình, khẩn cấp cho cái chớ có lên tiếng thủ thế, sau đó cấp tốc đóng cửa một cái, tốc độ cao đem kiếm trở vào bao, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, đứng ở trên bậc thang. Cơ hồ là trước sau chân sự tình, nàng kiếm cương trở vào bao, Tôn Bình bóng người liền xuất hiện ở tháng ngoài cửa. Thấy tiểu thư tại, Tôn Bình lập tức đi tới, phụ cận về sau, phát hiện Thiết Diệu Thanh sắc mặt rõ ràng không đúng, nghi vấn. Tiểu thư, người thế nào, không thoải mái sao? Trên thực tế là Thiết Diệu Thanh đẩy Dữ Khánh tiến gian phòng, này quay người về sau thần tâm hơi định nàng liền hối hận cái kia là chính mình ngủ cư phòng ngủ. Sau đó hối hận cũng vô ích, lại lôi ra tới cũng không kịp, cũng càng ngày càng không dám để cho người phát hiện, này nếu để cho người phát hiện trong phòng ngủ mình ẩn giấu cái nam nhân, cái kia nàng thật chính là hết đường chối cãi, dù cho giải thích đối tượng là Tôn Bình. Vì vậy, sắc mặt nhìn không tốt, đang vô cùng lo sợ lấy, sợ Dữ Khánh trong phòng phát ra cái gì động tĩnh. Đương nhiên, nàng cũng có lý do nói rõ lý do. Tâm tình không tốt luyện kiếm phát tiết một thoáng. Đúng, Bình tỷ, ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi. Diệu Thanh đường là kinh doanh không nổi nữa, người hầu bàn cũng mất đã đóng cửa, nhưng hai người cũng không dễ ngồi đợi, vẫn là đến có người ra ngoài tại U Giáp Phụ đi lại, xem có thể hay không tìm tới cơ hội gì. Thiết Diệu Thanh bởi vì sắc đẹp chỗ mệt mỏi, không tốt xuất đầu lộ diện, chỉ có thể là trong nhà hộ viện nhường Tôn Bình ra ngoài bôn ba. Cách chương.